Cường giả đô thị, chương 209, 209, bao vây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, bây giờ, cuối cùng cũng có người nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện. Họ nhanh chóng tập hợp lại, chuẩn bị bàn bạc kế hoạch đối phó với Dương Thiên. Thổ Bơm Vương, tôi nghĩ chúng ta phải lập tức tấn công. Dương Thiên này có thể là hung thủ khiến Uy Nhĩ thiếu gia biến mất. Chỉ cần chúng ta bắt được hắn, không sợ hắn sẽ không tiết lộ tung tích của Uy Nhĩ thiếu gia. Tôi đồng ý với đề nghị của Phổ Linh Vương. Dương Thiên quá xảo quyệt, tôi sợ hắn phát hiện chúng ta lại trốn. Long Tổ vẫn ở bên cạnh lăm le, chúng ta phải ra tay càng sớm càng tốt, nhất định phải đánh trúng phát này, bắt được Dương Thiên này, nhanh chóng rời khỏi thành phố Hải. Đến lúc đó, ngay cả Long Tổ cũng không làm gì được chúng ta, Lôi Vương lớn tiếng nói. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Hầu như tất cả những người có mặt đều tỏ thái độ ủng hộ. Thổ Bơm Vương đó chắc là thủ lĩnh liên minh chúng thần. Ông ta gật đầu nói. Được, chúng ta sẽ vạch ra một kế hoạch chi tiết để bao vây Dương Thiên. Hầu hết tất cả 20 cường giả đỉnh phong cấp B đều là tinh hoa của các thế lực các quốc gia. Hiện tại họ lại đoàn kết chống lại Dương Thiên. Điều này cho thấy sức hút của quả huyền cảnh đối với họ. Dương Thiên yên lặng đứng ở tiểu khu thành phố Hải, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt hơi nhắm lại, không nhúc nhích. Gần đó, thỉnh thoảng có một bóng người dịch chuyển nhanh chóng, rồi biến mất trong tích tắc. Tuy nhiên, những người Dương Thiên này dường như không cảm nhận được điều đó, vẫn ngồi yên lặng, không hề hay biết rằng nguy hiểm đang ập đến. Một lúc lâu sau, cuối cùng Dương Thiên cũng mở mắt, miệng nhếch mép. Cút ngay cho tôi, với sự tồn tại của Tiểu Quang, hắn biết rõ số lượng cường giả ở khu vực lân cận. Cả 20 cường giả cấp B đỉnh phong gần như hoàn toàn bao vây vị trí của hắn, không có một lối thoát nào để hắn chạy thoát. Ha ha, Dương Thiên, Thổ Bơm Vương tôi gặp vô số người, nhưng gan của cậu mới là lớn nhất. Một nụ cười vang lên, một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước tới. Khi người đàn ông bước vào, 19 bóng người dần dần hiện ra xung quanh, hoàn toàn vây lấy Dương Thiên. Dương Thiên khẽ nheo mắt nhìn những dị năng giả này. Trong lòng lại không chút hoảng sợ, toàn bộ 20 cường giả cấp B đỉnh phong bao vây một cường giả cấp B, trận chiến kiểu này chưa từng xảy ra trước đây. Dương Thiên, ngươi lựa chọn bị bắt ngay hay là lựa chọn kháng cự? Thổ Bơm Vương nhìn Dương Thiên cười mà nói. Theo ý kiến của ông ta, Dương Thiên đã là con rùa trong bình rồi, muốn thoát ra cũng không được. Và một khi bắt được Dương Thiên và tra ra được thông tin rằng hắn đã khiến Uy Nhĩ thiếu gia biến mất, ông ta sẽ trở thành công thần lớn nhất, nhận được quả huyền cảnh và đột phá đến cấp A mà ông ta hằng mơ ước. Dương Thiên nhìn đám người, nhưng trên mặt không hề có chút sợ hãi, mặt không chút biến sắc nói. Tôi và các người không quen biết, tại sao các người lại bắt tôi? Hừ, Dương Thiên, cậu và Lâm Kiến Sinh hợp lực dế tê chết con trai của Uy Đế Đại Nhân. Đây là tội ác không thể phủ nhận, tội ác không thể tha thứ, một người đàn ông vạm vỡ nói thẳng. Nhìn Dương Thiên với ánh mắt oán hận. Lôi Vương, Dương Thiên híp mắt, một thời gian trước, hắn đã lo lắng rằng Lôi Vương Abner sẽ cử người đến tấn công mình. Khi đó hắn là cường giả cấp C, không có khả năng địch lại cường giả cấp B đỉnh phong như Lôi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, Dương Thiên cảm giác được thực lực của chính mình, trong mắt hiện lên một tia sát ý, ông có bằng chứng gì để chứng minh tôi có liên quan đến vụ mất tích của Uy Nhĩ? Dương Thiên nhẹ giọng nói. Nếu không có chứng cứ thì đừng có đổ hết lên đầu tôi. Ai biết được Uy Nhĩ có vô tình rơi vào biển rồi chết đuối không chứ? Tôi đoán chuyện như vậy rất có thể xảy ra. Hay là, mọi người xuống biển tìm thi thể của Uy Nhĩ thử xem. Dương Thiên hiện tại sẽ không thừa nhận hắn đã giết Uy Nhĩ thiếu gia. Dù sao thì Uy Đế cũng là cường giả cấp S. Bây giờ Dương Thiên vẫn không thể chống lại. Một khi Dương Thiên thừa nhận, hắn sẽ không chỉ đối mặt với những cường giả cấp B này. Dương Thiên, tôi phải khâm phục dũng khí của cậu, đến tình cảnh như bây giờ cậu còn có thể nói bậy bạ được. Bây giờ cậu cứng miệng thì có ích lợi gì, đợi đến khi bắt được cậu, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đến lúc cậu muốn ngụy biện cũng không được, Thổ Bơm Vương nói. Đây là khu vực của Hoa Hạ, ai cho ông dũng khí dám cản rỡ ở đây? Các người không sợ cường giả cấp A Long Tổ, thậm chí là cường giả cấp S giết chết các người sao? Dương Thiên cười lạnh nói. Ha ha, Dương Thiên, cậu xem nhiều cường giả cấp B của chúng tôi đã ở trên thành phố Hải gần một tháng, chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? thổ bơm vương cười lớn, mặt tỏ vẻ mỉa mai. Trong lòng Dương Thiên rất khó chịu, Hoàng Thừa Quốc luôn có thái độ nhẫn nại đối với thế lực ngoại lai, tuy rằng tốt cho sự phát triển của Long Tổ, nhưng cũng đã gây nên sự hung hăng phách lối của những dị năng giả ngoại lai. Nếu Dương Thiên là thủ lĩnh của Long Tổ, hắn sẽ không nói nhiều, chỉ cần những cường giả cấp B hay thậm chí là cường giả cấp B trở lên dám tới, hắn sẽ giết tất cả ở đây bất kể hậu quả. Cách chương.